Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tiến thối như thường. Vân Yến Nhi nhìn đến đây, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Được, Lộc Vũ ngươi chi ngộ tính thật là thiên hạ vô song. Không chỉ có sửa đổi trụ cột xáo lộ, còn nghĩ trụ cột xáo lộ diệu dụng đến mức tận cùng, bên kia Ninh Vinh Phong cũng là bị kích thích cực lớn. Lộc Vũ dùng trụ cột nhất trụ cột xáo lộ tới hóa giải hắn công kích. Cái này bản thân liền làm miệt thị hắn, tinh vẫn phá diệt quyết. Ninh Vinh Phong lập tức đánh ra tuyệt chiêu của chính mình. Đây là trong bọn họ bang Ninh gia tuyệt học. Lúc trước ở trận thứ 3 khảo hạch lúc, Ninh Vinh Phong cũng từng thi triển qua một chiêu này, làm cái kia tinh quang như thất luyện càn quét mà ra. Có thể nói là thế tiến công ù ù, tự liền thông thiên bi lực lượng đều muốn vì Ninh Vinh Phong mà nhường đường. Bây giờ, Ninh Vinh Phong lần thứ 2 đánh ra cái này tinh quang thất luyện, nhắm vào cũng là Lộc Vũ. Lộc Vũ còn con này cao cấp thoát phàm cảnh người, thì như thế nào có thể ngăn cản Ninh Vinh Phong chiêu thức kia. Lộc Vũ coi như là đem trưởng thuật trụ cột sáo lộ luyện tập quen đi nữa luyện, cũng không hóa giải được như vậy hung mãnh chiêu thức a. Lộc Vũ nguy hiểm, chúng đệ tử đều là Lộc Vũ căng thẳng tiếng lòng, mà làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông là Lộc Vũ thế mà còn là thi triển trưởng thuật trụ cột sáo lộ. Đều đến lúc này, Lộc Vũ còn dám thi triển loại này trụ cột nhất sáo lộ. Thật là có chút si tâm vọng tưởng. Cái này trụ cột sáo lộ lấy nhu khắc cương bản lĩnh cho dù tốt, cũng không biện pháp hóa giải tinh vận phá diệt quyết loại này hung mãnh chiêu thức a. Hơn nữa Ninh Vinh Phong đạo này tinh quang thất luyện, có quần công hiệu quả, nhất chiêu ra, đem Lộc Vũ bốn phương tám hướng không gian đều bao trùm đi vào. Chỉ cần lực lượng vừa thu lại, Lộc Vũ coi như là lại tá lực đều vô dụng. Lộc Vũ cẩn thận, Vân Yến Nhi cũng là lập tức lo lắng. Nàng cảm thấy Lộc Vũ lần này quá thác đại, chẳng qua nàng lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức nhìn thấy Lộc Vũ có mới biến hóa. Lộc Vũ lúc này đây thi triển trưởng thuật trụ cột xáo lộ, cũng không phải là cùng lần đầu tiên giống nhau tá lực. Ở trưởng thuật trụ cột xáo lộ hoàn tất chi về sau, mới biết được Lộc Vũ là đang thi triển một môn hoàn chỉnh công pháp. Chỉ thấy Lộc Vũ bàn tay trung quang mang bùng lên, khí thế vọt lên, thình lình có một to lớn chữ xuất hiện ở Lộc Vũ trường pháp bên trong, dạng người rực rỡ, phong mang tất lộ. Đây là cái gì trường pháp? Mọi người cả người chấn động, bọn họ chưa từng thấy qua thần kỳ bực này trường pháp. Trường pháp đánh ra, làm sao có thể ngưng kết ra như thế to lớn một chữ? Mọi người lập tức nhận ra, cái này rõ ràng là một cái đấu chữ. Đấu chữ vừa ra, có thể nói là quang mang nhảy thăng, vạn pháp tịch diệt. Lớn như vậy trưởng thuật đường bỗng nhiên liền mờ đi quang mang. Lộc Vũ lần đầu tiên đang đối với địch thì thi triển ra một chữ thiên quyết. Hắn trong ánh mắt tinh quang chớp động, một chữ thiên quyết có cửu tự chân ngôn, đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông. Một chữ thiên quyết chính là trưởng thuật tinh túy, càng là chưa từng tuyệt cũng có thần kỳ. Bây giờ tuy là chỉ thi triển ra đệ nhất trọng cảnh giới đấu tự quyết, nhưng uy lực đã vạn phần hung mãnh. Lộc Vũ căn bản cũng không tránh né, trực tiếp đem đấu chữ thôi độc đi ra ngoài, nặng nề nghênh hướng Ninh Vinh Phong tinh quang thất luyện. Ầm, nhất chiêu giao phong phía dưới, hai phe ánh sáng đều nhạt diệt. Lộc Vũ đúng là đón đỡ Ninh Vinh Phong một cái tuyệt chiêu. Việc này gồm có không giống bình thường ý nghĩa. Bởi vì Lộc Vũ tu vi cảnh giới so với Chi Ninh Quang Vinh Phong thấp nhiều như vậy, nhất sau hai người vẫn còn có thể đánh thành một cái ngang tay. Cái này chỉ có một giải thích, đó chính là Lộc Vũ một chữ thiên quyết uy lực quá mạnh mẽ, vượt qua xa tinh vận phá diệt quyết. Đây là cái gì chiêu thức? Ninh Vinh Phong tâm tình biến đến vô cùng kịch liệt. Hắn tinh vận phá diệt quyết chính là truyền ra chi tuyệt chiêu. Chỉ cần hắn đánh ra tinh vận phá diệt quyết, cùng cấp bậc cao thủ có rất ít có thể tiếp xuống. Thế nhưng Lộc Vũ lại lấy cái này một chữ thiên quyết ung dung hóa giải. Cái này với hắn mà nói chính là một đả kích trầm trọng. Lộc Vũ nguyên lai mạnh như vậy, thì tới hiện tại, mọi người mới rốt cuộc biết Lộc Vũ tài nghệ thật sự. Lộc Vũ không chỉ có riêng là đạo tâm cao cùng ngộ tính mạnh mẽ đơn giản như vậy. Lộc Vũ thực lực của bản thân cũng vô cùng mạnh, là tuyệt đối có thể cùng Ninh Vinh Phong loại này cao cấp bậc cao thủ đánh một trận. Hảo một cái một chữ thiên quyết, Lộc Vũ chính là trời xanh trưởng thuật danh gia, hắn tuyệt đối là trưởng pháp góp lại người. Vân Yến Nhi lòng dạ phập phồng, một chữ thiên quyết hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình cũng không có thích hợp trưởng pháp tới giáo dục Lộc Vũ. Lộc Vũ ở trưởng thuật trong tạo nghệ, tuyệt đối phải cao hơn nàng. Như Lộc Vũ cảnh giới tu luyện tới nàng giống nhau lúc, cái kia nàng tuyệt đối không phải Lộc Vũ đối thủ. Lộc Vũ, ngươi trưởng pháp lợi hại hơn nữa, lại nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta lợi kiếm. Bạo tẩu trong Ninh Vinh Phong lập tức sử dụng chính mình phi dương kiếm. Phi dương kiếm vừa ra, có thể nói là kinh diễm chúng sinh. Ở phi dương kiếm lên, thình lình nạm đủ ba viên lực lượng bảo thạch, đệ tử tầm thường linh khí chung có thể khảm nạm trên lên một viên lực lượng bảo thạch, liền coi như là rất không tệ. Bây giờ phi dương kiếm trên lên nạm đủ ba viên lực lượng bảo thạch, uy thế mạnh đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bạch phi dương kiếm vung ra, không gian tựa hồ cũng bị đóng kết. Đó là tới tự đỉnh phong lực lượng tập trung. Phi dương kiếm vừa ra, mọi người cảm giác mình hô hấp đều có chút hít thở không thông. Phi dương kiếm mạnh, không chỉ có là lực lượng tầng diện cường đại, còn có thể đối với người hình thành linh hồn tầng diện kinh sợ. Ba viên lực lượng bảo thạch cực độ chói mắt, ba đạo hoàng quang quấn quanh ở phi dương kiếm chi lên. Cùng phi dương kiếm bản thân bạch quang giao dung tại một cái, hình thành một loại đặc biệt uy lực. Chúng đệ tử để tay lên ngực tự hỏi, mình là tuyệt đối khó có thể tiếp hạ phi dương kiếm một kích này. Lúc này Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt cất giữ, hắn sử dụng chính mình thiên ba kiếm. Thiên ba kiếm lên vẫn như cũ là nạm một viên lực lượng bảo thạch. Lần này so sánh phía dưới, so với Chi Ninh Quang Vinh Phong phi dương kiếm kém nhiều lắm. Thế nhưng Lộc Vũ thi triển chiêu thức cũng là đại không đơn giản. Thi triển chính là hỏi ngày ba kiếm cùng bạch quang rơi xuống đất chém cái này hai môn võ học. Bạch, bạch, bạch, Lộc Vũ cái này từng kiếm một đâm ra đi, tức thì thành thần kỳ thái độ. Lộc Vũ kiếm pháp không chỉ có là nhanh, hơn nữa sắc bén, thường thường theo nhất không tưởng được góc độ đánh bất ngờ. Căn bản cũng không có thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán. Tuy là Lộc Vũ kiếm ở uy lực trên lên không so sánh được trên lên Ninh Vinh Phong kiếm, nhưng là lại làm cho Ninh Vinh Phong chống đỡ đứng lên thập phần chắc trở. Ninh Vinh Phong nhất định phải tinh chế 12 vạn phần chú ý lực. Một cái không tốt sẽ phải trúng Lộc Vũ xảo quyệt một kích. Lộc Vũ ở công kích phương diện thập phần xuất sắc, đồng thời phòng ngự của hắn cũng làm người ta thán phục. Lúc này, Kim đồng long tượng quyết ném ra, long tượng sinh thiên, cảnh giới tối cao. Ngoài ra, Bạch Vũ hung giáp cũng là toàn diện khai mở. Ninh Vinh Phong trừ phi là phi dương kiếm chính diện công kích, không phải một dạng kiếm mang quét ngang. Lộc Vũ cơ bản trên đều không cần tránh né. Dựa vào tự thân cái này không thể tưởng tượng nổi phòng ngự, là có thể toàn bộ để đỡ được. Lộc Vũ chi nhiều thủ đoạn, thấy mọi người là hoa cả mắt. Mọi người đối với Lộc Vũ là càng ngày càng bội phục. Lộc Vũ mạnh, mạnh mẽ ở kiếm pháp chi nhanh chóng nhanh cùng thần kỳ, càng mạnh ở phòng ngự sự hùng hậu cùng kiên cố. Có thủ có công, có mở có đóng, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều là tiến thối như thường. Hai phía chú ý. Hết chương.